Chương 176, cưới cửu vĩ về Cổ Nổ Hạ. Cái gì ngươi nói cái gì mà đạ dạ trở lại Cổ Nổ Hạ liền lập tức ra tay đánh nhau? Ủ chỉ hạ ý dù nạ một mặt không thể tin nhìn về phía trước mặt thông linh đi ra nạ mở cụ gì. Đúng vậy, ý dù nạ đại nhân. Vì cái gì căn cứ nạ dạ tộc trưởng nói, là bởi vì sẻn dù tô bị dạ mạ trong bóng tối truyền bá lời đồn, chửi bới ủ chỉ hạ nhất tộc, mà đạ dạ đại nhân trở lại Cổ Nổ Hạ nghe nói tình huống này về sau, trực tiếp liền đối sẻn dù nhất tộc ra tay đánh nhau. Uchiha Izuna nâng chán. Senjuto Bijama, lại là Senjuto Bijama, gia hỏa này tại sao lại đang làm sự tình, vì cái gì nạ dạ tộc trưởng không có nói cho ta biết chuyện này. Senjuto Bijama đang nháo yêu thiêu thân, vì cái gì không có nói cho ta biết nạ dạ tộc trưởng cho là hắn có thể giải quyết chuyện này, muốn cho Izuna đại nhân thiếu quan tâm một điểm kết quả, còn tại hóa giải thời điểm. Mạ đạ dạ đại nhân liền trở lại sau đó liền náo loạn lên. Khẳng định à, mạ đạ dạ là ai trước đó Cổ Nổ Hạ toàn dân bỏ phiếu, sen dù tô bị dạ mạ đã là âm thầm dở cho quỷ một lần, khi đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có thế nhìn xem sen dù hạt hỉ dạ mà mặt mũi nhịn xuống đã là rất không tệ. Nhưng ngươi nha cái này 17 một lần không đủ, còn tới lần thứ 2 hơn nữa còn là thừa dịp lấy 3 người bọn họ cùng nhau ra ngoài, vì chống cự ngoại địch mà đồng tâm hiệp lực bắt vĩ thú. Bọn hắn bên ngoài phân đấu, vì để Cổ Nổ Hạ tốt hơn khỏe mạnh trưởng thành, mà sẻn rủ tô bị dạ mạ cái này yêu thiêu thân, lại tại nội bộ làm loạn sự tình. Hơn nữa còn chủ yếu là làm Uchiha nhất tộc. Uchiha mạ đạ dạ khẳng định nhịn không được gác không, đừng nói là Uchiha mạ đạ dạ đoán chừng liền sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đều nhịn không được sẻn rủ tô bị dạ mạ cái này náo tàn hài tử. Hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì đối ủ trí hạ nhất tộc các ý cứ như vậy lớn a, thật sự cho rằng hắn có thể muốn làm gì thì làm. Ai ủ trí hạ ý dù nạ thở dài một ngụm, sau đó quay đầu nhìn về phía nạ mở cụ gì. Sen dù hạt hỉ giả mạ biết chưa tin tức này ta đã nói cho hạt hỉ giả mạ đại nhân. Hắn có phản ứng gì hoặc là nói hắn có nói gì không, hắn nói hắn mau chóng chạy trở về, hẳn là ngày mai, hạt hỉ giả mạ đại nhân liền có thể đạt tới Cổ Nổ Hạ. Uchiha Izuna lông mày nhíu lại, Senjuha Hashi giả mạ không có tỏ thái độ Senjuto bị giả mạ na ho một lần còn chưa tính, xem ở hắn là Senjuha Hashi giả mạ đệ đệ thân phận không so đo, nhưng là làm sao có thể vĩnh viễn dạng này khoan dung hắn ân, ta đã biết, vất vả ngươi, ngươi trở về đi. Đối nạ mở cụ gì nói một tiếng, liền để nạ mở cụ gì trở về thông linh giới, bất quá. Đúng, Taku NG lập tức chạy về Cổ Nổ Hạ. Tại nạ mở cụ gì trở về trước đó, Uchiha Izuna lại dạng này thêm vào một câu. Bình xương mù trận trận, nạ mở cụ gì đã quay trở về thông linh giới bên trong. Ân tại chỗ, Uchiha Izuna thoáng trầm ngầm trong chốc lát, sửa sang lấy được tin tức. Uchiha mạ đạ dạ na ho ân, gây tốt Uchiha mạ đạ dạ na ho ân, gây tốt sẻn rủ tổ bị dạ mạ, là nên hảo hảo giáo huấn một cái cũng nên chuẩn bị lên tới đón tiếp thế lực khác hành động. Ân đến mau chóng chạy về Cổ Nổ Hạ chỉ bất quá, cựu vĩ phong ấn, đến thiếu còn cần 4 ngày tầm đó 4 ngày, tại tăng thêm chạy về Cổ Nổ Hạ lộ trình QNZ cần thời gian, đợi đến Uchiha Izuna trở lại Cổ Nổ Hạ thơ ý điếm, đoán chừng sự tình đều hết thể đều kết thúc đi. Khẽ gật đầu, Uchiha Izuna hạ một cái quyết định, bước nhanh hướng về phong ấn cựu vĩ chi đi tới, Uchiha Izuna liền mở miệng nói, trước dừng lại đối cựu vĩ phong ấn đi. Để cửu vi khôi phục lại. A một đám ủ rũ mà kỳ tộc nhân sững sờ, sự tình đều tiến hành đến một nửa, tốt như vậy quả nhiên đình chỉ làm theo lời ta bảo, lập tức đình chỉ, đồng thời chuẩn bị một chút, sau 2 giờ chúng ta liền muốn xuất phát, về Cổ Nổ Hạ cho phong ấn tiểu đội ra lệnh, ủ chỉ hạ ý dù nạ có đi một chuyến đang tại trùng kiến nha mẩn trong thôn, đi vào ỷ sĩ quả trước mặt, nói cho ỷ sĩ quả hắn muốn đi, đem nha mẩn thôn sự tình xử lý 1-2 giờ. Ngay ở chỗ này giật mình mà qua. Thổ hồ ca đại nhân, yên tâm đi, ta sẽ đem nha mẩn thôn sự tình xử lý tốt. Ân, vậy liền giao cho ngươi. Tại cửu vĩ trên lưng, Uchiha Izuna đứng thân cùng đây, bên cạnh còn có Uzumaki Mito, Uzumaki cáo gì còn có một đám Uzumaki nhất tộc phong ấn tiểu đội. Cả đám đều đứng ở cửu vĩ trên thân, Uchiha Izuna đối cửu vĩ dưới thân ỷ sĩ quả khẽ gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Nhiều hơn bảo trọng, hồ ca đại nhân dứt lời, cửu vĩ cái kia thân thể cao lớn thả người nhảy lên, liền bắt đầu chạy như điên. Khổng lồ đồng thời nhanh nhẹn cửu vĩ, ngắn ngủi mấy giây liền để nham ẩn thôn biến mất tại ủ trì hạ ý dù nạ trong tầm mắt. A quá điên bá, cái này gió quá lớn, có chút đứng không yên cửu vĩ trên thân. Cái kia một đám ủ dù mà kỳ tộc nhân đều là lòng bàn chân phụ bên trên trả cờ dạ đứng trên người cửu vĩ, vì để cho mình vững vàng không bị bỏ rơi. Chỉ bất quá cửu vĩ tốc độ quá nhanh, thả người nhảy nhót động tác có quá lớn, vẹn vẹn chỉ là trên lòng bàn chân phụ bên trên trả cờ dạ căn bản vốn không đủ 1463 chúng ủ dù mà kỳ tộc nhân, đều úp sấp cửu vĩ trên lưng, toàn bộ thân thể phụ bên trên trả cờ dạ dán thật chặt bám vào, đồng thời hai tay còn nắm thật chặt cửu vĩ ra lông. Nhảy lên vài dặm, nhưng xa xa so chính bọn hà nở đi đường muốn nhanh hơn ủ trí hạ ý du nạ nắm ủ du mạ kỳ mi tô tay nhỏ, đứng tại cửu vĩ trên đỉnh đầu, sờ xa nụ bộ phận bạch cốt lộ hiện, đem hai người bao trùm bên trong che chắn lấy kịch liệt phong tức, thưởng thức bởi vì tốc độ quá nhanh, xung quanh mơ hồ phong cảnh, có một phen đặc biệt phong tình. Cưới cửu vĩ chơi hẹn hò, đây chính là nhân sinh khó được. Nhiều ít người muốn trải nghiệm QNZ trải nghiệm không đến kinh lịch mấy canh giờ về sau, sắc trời lơ mơ. Vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, Uchiha Izuna một đoàn người liền đã đuổi đến một nửa lộ trình. Nếu như liên đêm chạy, bọn hắn có thế trước khi trời sáng liền đến Konoha, Uchiha Izuna cũng nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, trên người cửu vĩ sóc này mấy canh giờ, hắn là một điểm cảm giác đều không có. Mà này một đám ủ dù mà kỳ tộc nhân đã là toàn thân không còn chút sức lực nào, thượng thổ hạ tả. Hắn không thể không dừng lại để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái, không phải đám người này thật sẽ bị cửu vĩ cho vung rơi mà rơi mất. Cửu vĩ, mặc dù bị ủ trí hạ ý du nạ không chế, nhưng là muốn cưới cũng không phải đơn giản như vậy.